Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp một tiếng, nếu như nàng không chịu mở cửa thì hắn cũng sẽ vĩnh viễn đứng đó mà gõ vậy. Tiếng đập cửa cứ vang lên, gõ vào đầu nàng làm nàng run run, dạ dày siết chặt lại. Cái tiếng đó cứ quanh quẩn trong phòng khách. Nếu nàng không mở cửa thì chỉ một lát sau khẳng định ba mẹ đi ra xe mất. Không thể làm gì được nữa, nàng đành vươn bàn tay nhỏ bé lạnh như băng ra nắm lấy chốt cửa chậm rãi mở ra. Giang Chấn vẫn đứng ở ngoài, cuối cùng cũng buông tay, không gõ cửa nữa. Cặp mắt đen nhìn nàng, trên khuôn mặt tuấn tú có mấy phần giận dỗi. Làm sao mà em vừa thấy tôi tới liền đóng cửa lại vậy? Hắn mở miệng trước, chất vấn nàng với vẻ bất mãn. Sau khi bắt được công tước, tổ đặc vụ lại mất một chút thời gian nữa để cùng FBI thảo luận, thẩm vấn quá trình đã xảy ra. Lần này cuối cùng FBI cũng nhận lỗi, không cam tâm tình nguyện giao lại quyền ưu tiên thẩm vấn. Hắn cố gắng nhanh chóng xử lý xong công việc để đến tìm nàng. Ai ngờ người phụ nữ nhỏ bé này vừa thấy hắn đến cứ làm như mình thấy quỷ vậy, sợ tới mức mặt trắng bệch ra còn đóng cửa mạnh vào, làm cho hắn cảm tưởng bị một cái bát úp chặt không nhấc ra được. Tịnh Vân thấp thỏm không yên, cái đầu nhỏ cúi thấp xuống, hai tay ôm chặt cái túi vải, mười ngón tay mềm mại bám vào lớp vải dệt. Em nàng ấp a ấp úng vì chứng cứ rành rành ra đó nên nói không được nửa lời giải biện. Giang Chấn nheo mắt lại, nhìn vào cái áo khoác ngoài cùng với cái túi vải trong tay nàng. Em muốn ra ngoài à? Hắn hỏi. Cái đầu nhỏ gật gật, rồi đột nhiên nàng tỉnh lại, mặt trắng bệch, lại bắt đầu ra sức lắc lắc. Không có, không có, em không có muốn đi ra ngoài. Nàng vừa nói vừa lui về một bên. Lời nói dối tồi như vậy tất nhiên không thể gạt được Giang Chấn. Đôi mày rậm của hắn chau lại, bàn tay to vươn ra, bá đạo cầm tay nàng, không phân trần thêm mà đi ra ngoài. Tôi đưa em đi. Chất lực người đàn ông bao lấy nàng, không những thế, hắn còn là một người cường tráng, nên Tịnh Vân căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể như một chú gà con đáng thương bị con diều hâu cắp một lèo ra phía trước nhà, rồi ngồi trên xe hắn. Một bước của Giang Chấn rất dài, hắn bước một bước thì nàng đã phải bước vài bước mới theo được. Hơn nữa, hắn lại bá đạo quá mức, không cho nàng cơ hội bỏ chạy, đi nhanh hơn bình thường, nên chỉ có đoạn đường ngắn ngủn tới xe mà nàng vấp ngã đến mấy lần. Lên xe xong, nàng chỉ cảm thấy dạ dày khó chịu, không thoải mái, một tay để trước ngực, nàng cố gắng hít sâu, nhưng sắc mặt vẫn càng lúc càng tái nhợt. Giang Chấn ngồi vào chỗ lái, theo thói quen, lấy thuốc cùng với cái bật lửa ra, mùi hương của thuốc tràn ngập trong xe, xộc vào mũi của nàng. Muốn đi đâu? Hắn khởi động xe. Thông dong hít một hơi vào, rồi phun ra một đám khói thuốc. Tịnh Vân trả lời bằng một tiếng khó chịu buồn nôn. Mùi hương của thuốc với tình trạng sức khỏe của nàng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Dạ dày của nàng đột nhiên xoắn lại, bên trong như có cái gì trào dâng, lại giống như đang có người đào lúi lấp biển. Sao động mạnh làm nàng giữ lấy ngực, khó chịu không ngừng nôn ọe ra. Vài phút trôi qua, cơn nôn đã tạm ngưng, nàng sụi lơ trong chỗ ngồi, mồ hôi lạnh ướt hết trán nàng, cảm giác khó chịu cũng dịu đi nhưng vẫn chưa biến mất hẳn. Em khó chịu à? Giọng nói trầm đã gần hơn so với lúc trước, tờ khăn giấy cũng bị nhét vào trong tay nàng. Nàng nhắm mắt lại, yếu ớt gật đầu, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Dưới ghế ngồi truyền đến chút rung động, tuy rằng rất nhỏ nhưng lại liên tục không ngừng. Nàng mơ hồ biết Giang Chấn bắt đầu cho xe chạy, lại không muốn biết hắn đưa mình đi nơi nào. Một lát sau, cuối cùng nàng cũng vượt qua được cơn cảm giác khó chịu kia, dạ dày cũng không quặn lại nữa. Nàng mới mở hai mắt ra, phát hiện ở ngoài cửa sổ xe, nhà cao tầng cứ lui nhanh về phía sau, xe đã đi vào nội thành. Anh muốn dẫn em đi đâu? Nàng đột nhiên cảnh giác, đứng dựng lên. Bệnh viện? Bệnh viện? Đúng là ngày hôm nay, nàng ra ngoài để chuẩn bị đi tới nơi đó, nhưng nàng không nghĩ sẽ đi cùng với hắn. Tịnh Vân có phục được một chút thể lực mới đứng lên lắc đầu, vội vàng nói. Không cần, không cần, không cần đi bệnh viện, em muốn về nhà. Giang Chấn bất chi bất dịch, đôi mắt đen liếc nàng một cái, nhìn vẻ mặt như có người âm theo đuổi của nàng. Hắn vẫn cho xe đi như cũ, căn bản không có ý định quay đầu. Lòng nàng nóng như lửa đốt, hoảng hốt không biết phải làm sao bây giờ. Hơn nữa, mùi thuốc vẫn chưa bay hết. Điếu thuốc trên tay hắn còn chưa tắt, làm nàng cảm thấy dạ dày có chút co rút nhanh. Cái cảm giác khó chịu đó từ hồ lại đục rịch bên trong nàng. Rất vất vả lắm, đèn đỏ của ngã rẽ phía trước mới sáng lên, xe cuối cùng cũng ngừng lại. Một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu Vĩnh Tân. Nàng đã chớp đôi mi dài, trầm ngắm Giang Chấn bên cạnh, bàn tay nhỏ bé đã đụng tới chốt cửa xe, từ dịp đèn đỏ sáng muốn đẩy cửa xe ra.